Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 55, C55, chép 108. Peony và Ngọc Yến, năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phép thuật kết hợp, cả Chini và Pangol khá ngạc nhiên khi nghe mọi người nói về sức mạnh phép thuật kết hợp của Ngọc Yến và Peony. Cả hai người họ đều biết sức mạnh phép thuật kết hợp thật sự không hề đơn giản chút nào. Ngược lại, nó cần có một sức mạnh phép thuật mạnh mẽ, đủ dùng và một sự tập trung. Với khả năng hiện tại của Peony và Ngọc Yến, làm điều này có vẻ hơi khó, nhưng họ không hiểu tại sao ông Baram và chú Mây lại cho phép. Chini thắc mắc, điều này có khó quá không vậy ba? Nếu lỡ trong lúc luyện tập sức mạnh phép thuật cả hai đứa có xảy ra chuyện gì thì... Dì Hoa Hồng nghe vậy thì liền mỉm cười và giải thích. Mọi chuyện không như Chini nghĩ đâu. Cả ông Baram và chú Mây đã suy nghĩ rất kỹ cho chuyện này. Họ cũng đã chứng kiến được một phần nào đó đối với sức mạnh phép thuật của Peony và Ngọc Yến nên mới cho phép đấy. Pangol nghe vậy thì gật đầu và nói, em yên tâm đi Chini, đã có ba và chú Mây ở đây, em đừng nên lo lắng quá. Chini nghe vậy thì gật đầu, cả Peony và Ngọc Yến để có những năng lực sức mạnh phép thuật rất đặc biệt, vì vậy, để luyện tập thành công sức mạnh phép thuật kết hợp thật sự không khó như cách mọi người vẫn nghĩ. Mỗi người họ đều phải có một niềm tin nhất định đối với Peony và Ngọc Yến, ủng hộ bà cổ vũ hết mình. Chắc hẳn, cả hai sẽ sử dụng sức mạnh phép thuật kết hợp một cách hoàn hảo và còn mạnh hơn bây giờ. Còn xong rồi, Peony tắm rửa xong thì liền bước vào phòng, tâm trạng sảng khoái và tươi tắn hơn hẳn. Peony liền vui vẻ chạy đến và đứng bên cạnh Chini, nói. Mẹ ơi, mẹ biết tin gì chưa? Ông và chú Mây đã cho phép con và Ngọc Yến luyện tập sức mạnh phép thuật rồi đấy. Chini nghe vậy thì mỉm cười, xoa đầu Peony và nói. Mẹ biết rồi, mẹ đã nghe ông và chú Mây nói. Sắp tới sẽ là giai đoạn khó khăn, con nhất định sẽ không được bỏ cuộc đâu đấy. Peony liền gật đầu, nói tiếp. Peony này là ai chứ? Con không bao giờ bỏ cuộc đâu. Mẹ cứ yên tâm và tin tưởng ở con. Cả Peony, Yai và Suri đều là những đứa con mà Chini và Pangol yêu thương nhất. Được ở gần chúng, cả hai người là bậc làm cha làm mẹ dường như có thể vượt qua tất cả mọi thứ. Thấy cả ba cùng lớn lên, trưởng thành hơn và yêu thương nhau nhiều hơn. Vì sắp tới, sẽ có rất nhiều cuộc chiến khốc liệt và mạnh mẽ hơn xảy ra, nhưng nhất định vì sự hòa bình của một gia đình nhỏ và của cả hai thế giới phép thuật lẫn thế giới con người. Có thể là cuộc chiến cuối cùng sẽ không còn xa nữa. Và cuộc chiến ấy không cho phép có một sự thất bại và sơ suất nào. Đơn giản, vì chỉ cần một sơ suất nhỏ, mọi thứ, những công lao cố gắng luyện tập và những trận chiến đã qua, mong muốn cho một thế giới hòa bình sẽ thất bại. Cách chương.